Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24, đến nhà Hình ra điều này khiến Đường Tư Vũ hơi chớp mắt. Con trai cô quả thực rất cần một người cha. Hình Liệt Hàn cũng vô cùng thỏa mãn, dường như anh đã trở thành niềm kiêu hãnh của con trai. Tiểu Hy, hôm nay Daddy đưa con về ăn cơm với ông bà nội nhé. Hình Liệt Hàn cúi xuống nói chuyện với cậu nhóc. Thật không ạ, con sắp được gặp ông bà nội rồi ạ, vui quá. Con đi ạ, cậu nhóc hưng phấn đồng ý. Đường Tư Vũ vốn dĩ định ngăn cản không cho con trai đi, nhưng nụ cười mừng rỡ của con trai khiến cô đành phải nhịn xuống. Chương 24, đền nhà Hình ra. Tiểu Hy, con muốn đi thật không? Đường Tư Vũ nhìn con trai. Bạn nhỏ Đường Dĩ Hy nghe thấy giọng nói của mami có vẻ không vui, gương mặt nhỏ có chút bối rối. Cậu chớp đôi mắt to tròn có chút đáng thương nhìn mẹ cậu. Mami, mẹ không cho con đi à? Nhìn thấy cậu nhóc giống như một chú thỏ con đáng thương như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây? Cho dù cô có dùng quyền uy của một người mẹ để ngăn cản không cho cậu nhóc đi, thì cũng không thể ngăn cản việc cậu mong muốn được ở bên những người thân khác. Mà cô cũng không muốn dùng phương pháp giáo dục cứng nhắc này để dạy dỗ cậu. Chương 24, đến nhà Hình ra. Được rồi, con đi đi, nhưng nhớ phải về trước 9 giờ tối nay đấy nhé. Đường Tư Vũ không muốn con trai qua đêm ở nhà Hình Liệt Hàn. Dạy vâng ạ, mami, con hứa sẽ về đúng giờ ạ. Nói xong liền quay sang cha cậu. Daddy, Daddy nhớ đưa con về nhà trước 9 giờ nhé, không thì mami sẽ không vui đâu ạ. Hình Liệt Hàn, anh đây mới chính là người không vui. Người phụ nữ này vô cùng phòng bị anh, ngay đến việc cho con trai qua đêm ở nhà anh mà cô ta cũng không cho. Được, lúc đó cha sẽ đưa con trở về. Nhưng anh cũng chỉ biết đồng ý, đơn giản. Chương 24, đến nhà Hình ra chỉ bởi vì anh quá yêu con trai mình nên mới nghe theo nguyện vọng của cậu như thế. Đưa số điện thoại của anh đây cho tôi. Đường Tư Vũ trực tiếp hỏi số điện thoại của anh ta. Cô nghĩ cô có thể dễ dàng lấy được số điện thoại của tôi thế à hai? Hình Liệt Hàn cười lạnh một tiếng. Đây có được coi là cô đang chủ động mượn cớ để bắt chuyện với anh không? Đường Tư Vũ cảm thấy nực cười. Anh đừng nghĩ linh tinh. Chẳng qua tối nay phải đón con nên tôi mới phải làm thế thôi. Chứ không thì đừng có mo. Daddy, Daddy mau đưa cho mami đi. Như chương 24, đền nhà Hình ra thế thì sau này con cũng có thể gọi điện cho cha mà. Cậu nhóc mau chóng khuyên cha cậu, như vậy thì họ có thể dễ dàng liên lạc với nhau rồi. Đưa điện thoại của cô đây cho tôi. Hình Liệt Hàn không muốn đọc số điện thoại của mình trước mặt mọi người. Tư Vũ đưa điện thoại cho anh, trong tâm trạng thật sự không hài lòng. Liệt Hàn nhận chiếc điện thoại rồi bấm số điện thoại cá nhân của mình cho cô. Trước cổng trường, cô đứng nhìn chiếc xe mà Liệt Hàn đang đưa con đi. Cô gọi điện cho Tô Hy. Hôm nay cô chỉ có thể đi ăn cùng với mỗi Tô Hy thôi. Tô Hy đương nhiên sẽ đồng ý. Hai người chương 24. Đền nhà Hình ra họ tới dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp. Ở đấy cũng không ít các cánh nhà báo ngầm theo dõi. Dạo gần đây Tô Hy vướng phải nhiều thị phi, tin tức về cô cũng nhiều. Mặc dù những tin đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng cuộc sống của cô cũng bị quấy rầy làm phiền rất nhiều. Tư Vũ kể cho Tô Hy nghe về câu chuyện gặp Mộ Phi. Tô Hy nghe xong vừa giận vừa tức. Tên cặn bã này, anh ta vẫn còn muốn cản đường cậu à? Không, anh ta cũng chẳng phải tên cặn bã gì cả. chỉ có thể nói đường y năm ấy dùng quá nhiều thủ đoạn và kế sách, nhân lúc tớ đi du lịch rồi thực hiện. Những suy nghĩ tiêu cực của cô về Mộ Phi dần thay đổi. Chương 24. Đến nhà hình gia Tô Hi. Năm đó, cậu và Mộ Phi quả là một cặp đôi khiến mọi người ngưỡng mộ. Tiếc là đường y quá là hèn, dám chủ động lần tới. Từ bé đến lớn, chỉ cần làm mọi thứ của tớ. Nếu cô ta có thể cướp thì cô ta sẽ cướp hết. Tô Hi đau lòng. Đúng vậy, cô ta còn có một người mẹ đứng sau chống lưng nữa. Mà, cô ta muốn cướp có gì là khó cơ chứ? Tư Vũ lắc đầu. Đừng nhắc đến họ nữa. Nói xong, cô gần như tâm tư phân tán, không thể tập trung vào bữa ăn. Tô Hi thấy biểu cảm ấy. Không lẽ cậu Chương 24 đến nhà hình gia đang lo Tiểu Hi cũng bị cướp mất à? Tất nhiên là lo lắng rồi. Tiểu Hi vẫn còn nhỏ, lỡ như Liệt Hàn hắn lại bơm vào đầu thằng bé những suy nghĩ tiêu cực về tớ để thằng bé qua ở với hắn thì sao? Đừng lo lắng gì hết. Tớ tin là con sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu. Trong lòng con, người quan trọng nhất vẫn là cậu mà. Cho dù hình Liệt Hàn có là cha nó thật thì tình cảm giữa hắn với con sẽ không bao giờ lớn bằng tình cảm con dành con cậu được. Tư Vũ gật đầu. Được rồi, không nghĩ đến nữa, ta ăn thôi. Tí nữa qua nhà mới nhà tớ ngủ nhái. Được đấy. Chương 24. Đến nhà hình ra xe của Liệt Hàn vừa đến cổng đã thấy một đám người trong nhà đã đứng đó từ trước để chào đón cậu bé đến với ngôi nhà yêu thương ấy. Trong đó, người mong ngóng nhất là hình Nhất Nặc, bởi lẽ đứa cháu trai của cô cũng chính là thần tượng nhí. Trong lòng cô, xe vừa dừng lại, cô liền chạy tới. Anh hai, bước xuống. Tiếp bước theo sau là cậu bé vẫn đang mặc bộ đồng phục trường. Cháu trai về rồi. Nhất Nặc vô cùng kích động. Tiểu Nặc, con đừng dọa Tiểu Hy nữa. Để anh đưa cháu vào nhà đi. Tưởng Lam lo Chương 24. Đến nhà hình ra rằng cậu nhóc sợ hãi. Liệt Hàn ôm con vào lòng. Cả nhà đều nóng lòng ngắm nhìn thành viên mới trong gia đình. Mọi người đều tỏ ra vô cùng yêu mến cậu nhóc này. Liệt Hàn lập tức giới thiệu mọi người với con trai. Anh chỉ vào bố mẹ và hai em. Đây là ông nội, bà nội, còn đây là chú và cô của con. Tiểu Hy lễ phép chào hỏi mọi người. Con chào ông, bà, cô, chú. Con tên là Đường Dĩ Hy. Cả nhà cười phá lên vì sự đáng yêu của cậu bé. Hình Nhất Nặc chạy tới ôm cậu bé vào lòng. Dĩ Hy à, sau này con gọi cô là cô nhé. Cô thích con nhiều lắm. Cách chương.